Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, về núi. Tần Phấn một kiếm vĩnh viễn phong bế người áo đen miệng. Tại trước mắt hắn, hệ thống đếm ngược cũng dừng lại tại 00 phút 05 giây. Không hề nghi ngờ, nếu là người áo đen không chết, nhiệm vụ đếm ngược sẽ không kết thúc. Mà Tần Phấn cũng không có hứng thú đi nếm thử nếu như đếm ngược về không về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Lại nói người áo đen vốn là thiếu hắn cùng Lục Vũ một cái mạng. Nếu không phải Lệ Vô Thanh bị luyện hóa sớm, Tần Phấn còn có thể đưa bọn hắn cùng lên đường. Chúc mừng Tần Phấn thành công khiêu chiến La Thành cuối cùng boss người áo đen. Thu hoạch được ban thưởng xưng hào La Thành Chi Tinh. La Thành Chi Tinh. Người sử dụng Tần Phấn tại La Thành bên trong sẽ thu hoạch được người kính ngưỡng hiệu quả. Cương cân thiết cốt. Người sử dụng Tần Phấn căn cốt trị số càng cao lực phòng ngự cũng sẽ càng cao. Không, không có rồi. Nhìn xem kỹ năng cùng hệ thống cột bên trong mới thêm ra cương cân thiết cốt cùng La Thành Chi Tinh hiệu quả. Tần Phấn rất là rung động. Tự mình liều sống liều chết một người đại chiến boss, kết quả ban thưởng liền một cái xưng hào. Ngoài ra còn một cái đột phá lấy được kỹ năng. Hệ thống này thật sự một điểm ban thưởng cũng không nỡ cho. Tần Phấn, vạn cảm giác bất đắc dĩ. Tần Phấn ngẩng đầu nhìn về phía kêu gọi tự mình thanh âm nơi phát ra. Trong nội tâm cũng có một chút điểm tiêu tan. Cũng may cũng thu được đột phá. Không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Vương Như nhanh chóng chạy tới. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói đến. Ngươi không sao chứ? Nhưng khi nàng nhìn thấy Tần Phấn trần trụi thân trên lúc không khỏi đỏ bừng mặt. Lập tức sở trường che khuất hai mắt. Tần Phấn xem chính là không còn gì để nói. Ngươi muốn che giữa ngón tay cũng đừng lưu lớn như vậy khe hở a. Ta không sao, thế nhưng là, Vương Như nghĩ tới trước đó che kín bầu trời hắc vụ. Lòng còn sợ hãi. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tần Phấn trơn bóng nửa người trên lúc lại không thể không vững tin lời của hắn, mà nằm xuống đất lên sớm đã đứt hơi xấu xí nam tử thì vết thương chẳng chịt. Nhìn qua tựa như là trải qua một trận ác chiến cuối cùng không địch nổi bộ dáng. Bất kể nói thế nào, La Thành nguy cơ hẳn là như vậy kết thúc. Tần Phấn thở dài, hắn chưa hề cảm giác giống bây giờ như thế mỏi mệt qua. Nếu là thời gian có thể rút lui quay về một tháng trước, Tần Phấn nói cái gì đều muốn ngăn cản ngay lúc đó tự mình xác nhận hoang hồn nhiệm vụ. Không nghĩ tới một cái nhiệm vụ ở giữa vậy mà lại phản ứng dây chuyền dẫn đến nhiều chuyện như vậy. Thật sự chính là một bước sai. Từng bước sai a. Đúng vậy a. Vương Như nhìn xem bốn bề bị phá hư hoàn cảnh, chậm rãi theo trong miệng thốt ra lời nói, La Thành nguy cơ rốt cục giải quyết. Nhìn xem Vương Như, cảm động lây bộ dạng, Tần Phấn ở trong lòng chửi bậy đến. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Từ đầu tới đuôi giống như đều chỉ có ta một người tại bị tội. Nhưng Tần Phấn không có dũng khí. Ngay trước mặt Vương Như nói ra, sư phó, khi thấy Tần Phấn trở lại trấn Yêu Ti, Lục Vũ có vẻ hết sức kích động. Hắn vừa định hướng sư phó chạy như bay. Nhưng khi nhìn thấy Tần Phấn trần trụi nửa người trên, Lục Vũ không thể không dừng động tác lại. Cho nên nói các ngươi che con mắt thời điểm có thể hay không đem ngón tay khe hở cho thu lại. Tần Phấn bất đắc dĩ nhìn xem Lục Vũ. Hắn hiện tại tư thế cùng Vương Như như đúc đồng dạng. Đúng rồi, Tần Phấn đem trong tay Triết Kinh đưa cho Lục Vũ kiếm. Tìm trở về, Lục Vũ không nói gì. Yên lặng theo Tần Phấn trong tay nhận lấy kiếm. Cứ việc không biết rõ vừa mới tràng diện có bao nhiêu hung hiểm. Có thể Lục Vũ lại có thể cảm giác được tự mình cùng Tần Phấn ở giữa kết nối cho tới bây giờ cũng không có cắt ra qua. Cái này cũng đưa cho hắn lớn lao dũng khí cùng lòng tin. Lục Vũ chân thành nói với Tần Phấn đến. Cảm ơn ngươi, sư phó. Sau đó hắn triển lộ nở hoa nụ cười. Xem Vương Như ở một bên có chút ghen ghét không gì sánh được. Các ngươi quan hệ thầy trò thật đúng là tốt đến không được a. Nghe tới Vương Như lời nói, Lục Vũ trong lòng giật mình. Hắn cảm thấy chuyện cho tới bây giờ tự mình cũng không nên đem bí mật này giấu giếm. Sư phó, ta, chấm ngoặc kép, có thể Lục Vũ vừa mới há miệng nói chuyện liền bị Tần Phấn vô tình đánh gãy. Trước hết để cho ta ngủ một giấc, các loại tỉnh ngủ về sau lại nói. Tần Phấn mệt mỏi đánh một cái hà hơi. Các loại sau khi đột phá cảm giác vui sướng rút đi, lưu cho hắn chỉ còn lại vô tận mỏi mệt. Hiện tại La Thành tất cả mọi chuyện đã chấm dứt, cũng rốt cục nên cho mình một cái nghỉ ngơi cơ hội. Nhìn xem Tần Phấn đi vào gian phòng bóng lưng, Lục Vũ khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Giống như tự mình một mực tìm không thấy cơ hội tới giải thích bí mật này à. Sau đó mấy ngày, Tần Phấn rõ ràng đánh giá cao tự mình nghỉ ngơi thời gian. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ nghỉ ngơi thời gian. Toàn bộ hành trình cũng có người vây quanh ở trấn Yêu Ti bên ngoài. Nhường nhóm chúng ta gặp một lần tiên nhân. Nhóm chúng ta muốn nhìn thấy tiên nhân bộ dáng. Đem hắn vĩnh viễn ghi vào trong lòng. La Thành anh hùng. Anh hùng của ta. Tần Phấn. Vĩnh viễn thần. Hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Nghe được ngoài cửa sổ tiếng huyên náo. Tần Phấn lật người lại thuận thế đem gối đầu đắp lên trên đầu. Thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dân chúng bên ngoài hô nhảy cẫng thanh âm vô luận như thế nào đều có thể truyền đến trong phòng tới. Ta quyết định, Tần Phấn một cái từ trên giường rằng co việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền quay về trên núi. Tần Phấn rốt cục nhịn không được. Hắn hiện tại lập tức liền muốn về đến Thượng Kiếm Tông. Nhanh kết thúc đoạn này vừa thối vừa dài La Thành hành trình. Tiểu Vũ Nhi, thu dọn hành lý. Nhóm chúng ta theo cửa sau chạy trốn. Lục Vũ nghe được sư phó. Ngẩn ra một chút, nói tiếp đi đến. Ta còn muốn cùng Lý Nãi Nãi bọn họ nói cá biệt. Tần Phấn biết rõ Lý Nãi Nãi bọn người đối Lục Vũ chiếu cố, gật đầu đồng ý. Bởi vì cái này một điểm đừng. Lần sau còn có hay không cơ hội gặp lại liền không biết rõ. Vừa vặn, hắn cũng có chút đồ vật muốn cho bọn hắn. Tiểu Vũ a, đi theo tiên nhân đến trên núi nhất định phải hảo hảo tu luyện. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu có thì giờ rảnh cũng không nên quên trở lại nhìn xem. Nhỏ Vũ ca ca, chấm ngoặc kép, đối mặt lo lắng mình người quân. Lục Vũ khó tránh khỏi có chút nghẹn ngào. Muốn cùng sớm chiều chung đụng đồng bạn phân biệt, là nhất làm cho người khó chịu sự tình. Cứ việc tự mình ở chỗ này sinh hoạt tràn đầy long đong cùng gian khổ. Nhưng đoạn này quý giá ký ức Lục Vũ nhất định ghi vào trong lòng. Lục Vũ không có cái khác muốn nói. Hay là có quá suy nghĩ nhiều nói không có cách nào nói. Mọi người, sau này còn gặp lại. Thấy mọi người đều ở thương cảm không khí dưới. Tần Phấn theo trong giới chỉ lấy ra một túi ngọc thạch giao cho cầm đầu Lý Nãi Nãi. Lý Nãi Nãi, cái này 2000 ngọc thạch là ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Cũng đa tạ các ngươi qua nhiều năm như vậy đối Lục Vũ chiếu cố. Cái này, Lý Nãi Nãi hai tay suýt nữa nâng không được cái này túi ngọc thạch. Không biết rõ là bởi vì cao tuổi hay là bởi vì già rồi, nhóm chúng ta đón không chịu nổi a. Tiên nhân, Tần Phấn một cái đỡ lấy Lý Nãi Nãi nói đến. Lý Nãi Nãi, không cần gọi ta tiên nhân, gọi ta tiểu Tần là được rồi. Các ngươi mười mấy người chia đều cái này 2000 ngọc thạch kỳ. Thật cũng không coi là nhiều, ta cũng đã cùng La Thành chủ nói qua, các ngươi có thể không cần ở tại nơi này. Thành chủ đã cho mọi người an bài tốt hơn phòng ốc. Các loại đến cái kia thời điểm mọi người chi tiêu cũng không ít. Những ngọc thạch này mọi người vẫn là thu cất đi. Lý Nãi Nãi mọi loại từ chối. Cuối cùng vẫn không lay chuyển được Tần Phấn hảo ý. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhận. Đi tại trên sơn đạo. Tần Phấn đột nhiên cảm thán nói. Mọi người quả nhiên đều là người tốt a. Lục Vũ tựa như là có tâm sự. Không nói gì. Nhưng Tần Phấn cũng không có lựa chọn đến hỏi. Dù sao hắn mới vừa vặn trải qua ly biệt. Chính là không biết rõ Trấn Yêu Ti người phát hiện nhóm chúng ta chạy sẽ là dạng gì biểu lộ. Tần Phấn nghĩ đến cái này đột nhiên có chút chờ mong. Bất quá cái này nho nhỏ chờ mong cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hắn tiếp xuống thấy được Thượng Kiếm Tông ba chữ to sơn môn đứng lặng ở trước mắt. Tần Phấn rốt cục trở lại Thượng Kiếm Tông.